Ta không sao, Duẫn, chàng nói vụ cá cược của chúng ta ai sẽ thắng. Nói đến điều này, trong mắt nàng ánh lên sự chờ đợi. Người ta thường nói, phụ nữ có giác quan đặc biệt trong chuyện tình cảm, bản thân cũng muốn thử xem thế nào. Sẽ biết nhanh thôi, nàng chú ý thân thể, ai thắng thua, đối với hắn không, quan trọng bằng sức khỏe Phượng Kỳ. Nhưng nếu nàng cảm thấy nhàm chán, cần tìm trò tiêu khiển, hắn cũng không ngại tặng đệ đệ một bất ngờ. Theo ta thấy, chắc chắn lão Tam sẽ bị xử đẹp. Vui khi người gặp họa, nàng, không chút tình cảm hả hê trên nỗi đau người khác, cái tên Hàn Khiết, Luân này cũng nên dạy một bài học về cái trò trêu hoa ghẹo nguyệt. Tuy gặp Sở Hoan Hoan có hai lần khi cùng lão Tam vào cung giúp Hàn Ngôn. Duẫn quản việc triều chính trong thời gian chuẩn bị lễ thành thân của Lăng Lạc Nhân, nhưng Phượng Kỳ dám chắc Hàn Khiết Luân thực sự phải. Lòng nữ nhân này, quả thật không sai, điều kiện đưa ra, sau này. Hắn phải thú Sở Hoan Hoan cho bằng được, chỉ có điều, quá khứ phong lưu của hắn cũng nên để nàng ta biết rõ kết quả thế nào. Thật sự háo hức, cách chương.